để những cái kia nguyên bản hướng Lâm Vân phi tới phi tiêu, đều để cao góc độ bắn về phía bầu trời. Lâm Vân trong nháy mắt xông phá chướng ngại, thông suốt vọt tới Sử Chân Hương trước mặt, hướng Sử Chân Hương một quyền đập tới. Sử Chân Hương trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng, lập tức vội vàng huy động tay phải, một đầu cao tới 5 mét, cầm trong tay cử thuẫn cử phủ đầu châu cự nhân, trống rỗng ngăn tại hắn trước mặt. Sử Chân Hương còn chưa kịp bắn ra nguyên khí sợi tơ, đem đầu châu con rối người khổng lồ tứ chi cùng thân thể kết nối. Lâm Vân kia sét đánh không kịp bưng tay một quyền, liền đã nện ở đầu châu tay người bên trong trên tấm chắn. Ầm, nương theo lấy một tiếng dọa người tiếng vang, kia dày đặc tấm chắn bị nện đến trong nháy mắt lõm, liên đới lấy cao 5 mét đầu châu con rối người khổng lồ, cùng Sử Chân Hương cùng nhau bay rớt ra ngoài. Cả hai trực tiếp đâm vào diễn võ trường hậu phương đá bên trên, đem đá xô ra một cái đường kính 10 mét cái hố nhỏ, hình mạng nhện vết dạn trong nháy mắt trải rộng toàn bộ mặt lõm. Ở đây tất cả Khôi Lỗi Tông thành viên đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này rung động hình tượng, bị Lâm Vân thực lực chấn kinh đến hoàn toàn nói không ra lời. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Sử Chân Hương đẩy ra cồng kềnh đầu châu cự nhân, từ đá mặt lõm bên trong leo ra. Sau đó dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lâm Vân. Hắn Khôi Lỗi toàn tự tạo huyền giai thượng phẩm bảo khí chấn kim chế tác, chẳng những không gì không phá, hơn nữa còn có thể hấp thu bộ phận lực trùng kích, suy giảm đà kích đối tạo thành tổn thương. Liền ngay cả chính hắn đều không thể phá hư những khôi lỗi này, mà trước mắt cái này cấp 7 cảnh giới võ sư thiếu niên, lại đem so với phổ thông khôi lỗi thân thể càng dày đặc tấm chắn một quyền đánh cho lõm, đây quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Vân đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nói ra, Sử Tông Chủ, còn có thủ đoạn gì nữa, cứ lấy ra đi. Lâm Vân để Sử Chân Hương triệt để thẹn quá hóa giận, hắn sống hơn nửa đời người đều không có bị người như thế xem thường qua, ngày hôm nay lại bị một thiếu niên như thế xem thường. Ngươi chớ đắc ý. Sử Chân Hương đưa tay nộ vung, sau đó liền có 7 bộ hình thù kỳ quái kim loại khôi lỗi, trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này 7 bộ khôi lỗi, theo thứ tự là 2 cổ thích khách hình tượng khôi lỗi, 2 cổ Phật tượng con rối người khổng lồ, cùng 3 bộ động vật hình thái khôi lỗi. Lại thêm trước đó 3 bộ khôi lỗi, Sử Chân Hương trước mặt tổng cộng có 10 bộ khôi lỗi. Sử Chân Hương giơ hai tay lên hướng phía trước duỗi ra, 10 ngón tay tương hỗ tách ra, đầu ngón tay bắn ra 10 cái nguyên khí màu xanh lam sợi tơ, phân biệt liên tiếp đến 10 cái khôi lỗi phía trên. Mỗi một cây nguyên khí sợi tơ đều tại kết nối khôi lỗi lúc chia ra làm 6, phân biệt kết nối khôi lỗi tứ chi cùng thân thể cùng đầu. Vì đối phó một thiếu niên, tông chủ càng đem 10 bộ khôi lỗi đều đem ra, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Coi như đã từng cùng cấp 8 võ vương cảnh giới cường giả giao thủ, tông chủ cũng vẻn vẹn chỉ dùng 5 cố khôi lỗi, thiếu niên này chẳng lẽ so cấp 8 võ vương còn mạnh sao? Ở đây Khôi Lỗi Tông thành viên đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng ở khiếp sợ đồng thời lại vô cùng hưng phấn. Bởi vì bọn hắn rốt cục có thể tận mắt thấy, Sử Chân Hương như thế nào điều khiển 10 bộ khôi lỗi. Chỉ gặp Sử Chân Hương nâng lên tay trái, ngón tay cái trong chiều nhất câu, một bộ cao 2 mét Phật tượng khôi lỗi chấp tay hành lễ, làm ra Phật môn tiêu chuẩn động tác. Một đạo vô hình kết giới, từ Phật tượng trên thân hướng ra ngoài khuếch tán ra đến, đem Sử Chân Hương này bao phủ lại. Tiếp lấy Sử Chân Hương nâng tay phải lên, đồng dạng ngón tay cái trong chiều nhất câu, một cái khác cổ Phật tượng khôi lỗi cũng đồng dạng chấp tay hành lễ, một đạo cỡ lớn pháp trận theo nó dưới thân hướng ra ngoài triển khai, trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn mét bên trong không gian. Tại bị cái này đạo pháp trận bao phủ về sau, Lâm Vân lập tức cảm thấy mình lực phản ứng giảm xuống rất nhiều. Mà cũng tương tự tại cái này đạo pháp trong trận Sử Chân Hương, lại hoàn toàn không nhận pháp trận giảm tốc ảnh hưởng, ngược lại trở nên càng thêm linh mẫn. Cái này đạo pháp trận tác dụng, không chỉ có thể suy giảm địch nhân thực lực, đồng thời còn có thể tăng phúc thực lực bản thân, có phi thường cường đại phụ trợ tính. Tiếp xuống ta liền để ngươi nhìn ta, thao diễn thuật, lợi hại. Sử Chân Hương đang nói chuyện đồng thời, tay trái 3 ngón tay liền hướng lên trên nhấc lên. Màu cam phượng hoàng, màu xanh ngỗng trời, màu lam quả đen, 3 bộ động vật hình thái khôi lỗi, đồng thời dương cánh cách mặt đất bay lên, xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn không. Tay phải 2 ngón tay đồng thời hướng xuống nhất câu, con rối khôi lỗi cùng ám hộp khôi lỗi, đồng loạt đối Lâm Vân phát động công kích từ xa. Đại lượng đầu đạn kim loại, cùng mang theo dẫn bạo phù phi tiêu, dày như mưa rơi hướng Lâm Vân vẩy tới. Lâm Vân lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, còn quấn sử chân hương tại hiện trường di động cao tốc, dùng cái này đến tránh né chiếu chiếu bật bật công kích. Tại bị cỡ lớn pháp trận suy yếu về sau, Lâm Vân tốc độ phản ứng đã không so với trước, nhưng né tránh những công kích này, y nguyên lộ ra thành thạo điêu luyện. Sử chân hương nhíu mày, hai tay ngón trỏ đồng thời khẽ động, hai cổ thích khách hình tượng khôi lỗi, trực tiếp hóa thành hai đạo hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lâm Vân trùng giết tới. Cái này hai cổ thích khách khôi lỗi một nam một nữ, nam tử hai tay cầm trong tay chữ viết nét, nữ tử cầm trong tay hai thanh chủy thủ. Cả hai tề đầu tịnh tiến phóng tới Lâm Vân, tốc độ cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Mà tại sắp tới gần Lâm Vân lúc, cả hai lại nhanh chóng hướng hai bên phân tán, đồng thời từ hai bên bọc đánh Lâm Vân. Lâm Vân lập tức xuất ra khô lâu bảo kiếm, một bên né tránh bắn phá mà đến đầu đạn kim loại, một bên cùng hai cái khôi lỗi quần nhau. Sử chân hương tay trái ba ngón tay khẽ động, trên bầu trời ba bộ động vật khôi lỗi, cũng đồng thời đối Lâm Vân phát động công kích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, hoàn mỹ tác chiến. Đoàn đội màu cam phượng hoàng hé miệng, phun ra một đạo màu cam hỏa trụ, thẳng tắp hướng Lâm Vân vọt tới. Màu xanh ngỗng trời cũng đồng thời há miệng, phun ra một đạo màu xanh khí thể, cùng hỏa trụ trong nháy mắt hòa làm một thể, để màu cam hỏa trụ trong nháy mắt biến thành màu lam hỏa trụ, giống như một đạo laser bắn về phía Lâm Vân. Màu lam quả đen cũng đi theo há miệng, phóng xuất ra một đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai oanh trên người Lâm Vân, sau đó nổ tung một đoàn sáng chói lôi quang. Đây là cấp 9 võ vương nguyên khí, chuyển hóa mà thành thiểm điện, uy lực so Nam Cung Vương Tử một kích mạnh nhất còn mạnh hơn. Lâm Vân tại bị thiểm điện đánh trúng trong nháy mắt, liền lâm vào tê liệt không cách nào động đậy. Mà ngay sau đó, phi tiêu, đầu đạn kim loại, cùng cái kia đạo màu lam hỏa trụ, đồng loạt oanh kích trên người Lâm Vân. Bồng, Lâm Vân trên thân trong nháy mắt nổ tung thành màu lam hỏa đoàn, bài sơn đảo hải hướng bốn phía bành trướng, đem chung quanh mặt đất phiến đá vô tình nghiền nát. Khôi lỗi tông thành viên đều thấy âm thầm líu lưỡi, nghĩ thầm bị khủng bố như vậy công kích đánh chúng, thiếu niên kia nhục thân coi như mạnh hơn, cũng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Liền trước mặt mọi người não người trong biển xuất hiện loại ý nghĩ này lúc, một đạo tàn ảnh từ màu lam hỏa đoàn bên trong cực tốc bắn ra, thẳng tắp phóng lên tận trời. Tất cả khôi lỗi tông thành viên đều trong nháy mắt sợ ngây người, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu hiện lên, không có khả năng. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia đạo tàn ảnh từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái đường kính 5 mét hố. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm cái này người từ trên trời hạ xuống, nghĩ xác nhận hắn đến cùng phải hay không vừa rồi thiếu niên kia. Nhưng mà mọi người thấy, lại không phải thiếu niên kia thân ảnh, mà là một cái võ trang đầy đủ áo giáp chiến sĩ, đó chính là vận dụng cứng rắn chất hóa năng lực Lâm Vân. Cứng rắn chất hóa áo giáp không chỉ có không thể phá vỡ, hơn nữa còn có tốt đẹp cách nhiệt tính, mặc dù không thể hoàn toàn cách trở nhiệt lượng tiến vào. Nhưng cũng có thể cách trở tuyệt đại đa số nhiệt lượng. Liền xem như cao tới 2 vạn độ hỏa diễm rơi vào cứng rắn chất hóa trên khải giáp mặt, truyền lại đến Lâm Vân trên người nhiệt độ cũng vẻn vẹn chỉ có mấy trăm độ mà thôi, hoàn toàn ở Lâm Vân trong phạm vi chịu đựng. Không có càng mạnh điểm chiêu thức sao? Lâm Vân cũng không có bề bộn nhiều việc tiến công, mà là không có sợ hãi đứng tại chỗ phân tích những khôi lỗi này tác dụng. Tại cái này 10 bộ khôi lỗi bên trong, có công kích, có phòng ngự, có phụ trợ, có viễn trình, có cận thân, có vật lý, có nguyên tố, cơ hồ mọi thứ đều đủ, vô chỗ không có. Con rối khôi lỗi cùng ám hộp khôi lỗi phụ trách viễn trình chuyển vận, đầu châu con rối người khổng lồ phụ trách xông pha chiến đấu, hai cái gai khách khôi lỗi phụ trách ám sát thu hoạch, hai cái Phật tượng khôi lỗi, một cái phụ trách phòng ngự, một cái phụ trách phụ trợ, ba cái động vật khôi lỗi thì có phong, hỏa, lôi, ba loại thuộc tính khác nhau nguyên tố công kích. Nhiều cổ khôi lỗi phối hợp lẫn nhau, hình thành công thủ ba chiều một thể làm chiến thể hệ, hoàn toàn tựa như là một cái hoàn mỹ tác chiến đoàn đội. đổi thành bất kỳ một cái nào đồng cấp đối thủ, đối đầu cái này 10 bộ khôi lỗi đều sẽ cảm thấy đau đầu. Nếu không có thể phòng ngự nhiệt độ cao cùng thiểm điện cứng rắn chất hóa áo giáp, liền ngay cả ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất Lâm Vân, cũng đều khó có thể ứng phó được cái này 10 bộ khôi lỗi. Bất quá chỉ cần có cứng rắn chất hóa áo giáp, cái này 10 bộ khôi lỗi liền triệt để mất đi ý nghĩa, Lâm Vân mới có thể như thế không có sợ hãi. Đang nghe Lâm Vân về sau, Sử Chân Hương đã đầu đầy mồ hôi. Lâm Vân cường hãn trình độ đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Vừa rồi cái kia đạo màu lam hỏa trụ, nhiệt độ đã tiếp cận 2000 độ. Dạng này nhiệt độ đủ để nóng chảy thế gian bất luận cái gì kim loại, thậm chí liền ngay cả địa giai bảo khí đều có thể nóng chảy, nhưng mà lại không thể nóng chảy Lâm Vân trên người áo giáp. Đơn giản khó có thể tưởng tượng cái này áo giáp đến cùng là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành. Nếm thử ta cái này. Sử Chân Hương tay phải đầu ngón út khẽ động, con rối khôi lỗi lập tức nâng lên tay trái, đem cá mập hình dạng hình nón thể nhắm ngay Lâm Vân. Cá mập miệng đột nhiên mở ra, từ bên trong phun ra một đạo dọa người nguyên khí pháo, lấy thế tồi khô lạp hổ bắn về phía Lâm Vân, chỗ đi qua mặt đất đều bị cày mở một đạo rãnh sâu. Oanh! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, Lâm Vân vị trí chỗ ở trong nháy mắt nổ tung một chùm sáng cầu, hủy diệt tính sóng xung kích đem phương viên 30 mét bên trong mặt đất nghiền nát, mang theo đầy trời cho tàn cùng bụi bặm hướng ra ngoài khuếch tán ra. Lâm Vân bị trong nháy mắt đánh bay xuất xa vài trăm thước, rơi vào diễn võ trường vùng ven, không ngừng hướng về sau trượt, cuối cùng đâm vào dốc đứng đá bên trên, đem kiên cố đá xô ra hình mạng nhện vết rách, tóe lên đầy trời bụi đất cùng sương mù. Sử Chân Hương cảnh giác nhìn chằm chằm sương mù, hiển nhiên không xác định vừa rồi một kích kia là có hay không có thể đối Lâm Vân có hiệu quả. Cũng không lâu lắm, Lâm Vân kia bị che kín áo giáp thân ảnh chậm rãi từ tràn ngập trong sương khói đi ra. Trên người hắn áo giáp mặc dù có chút biến hình, cục bộ khu vực cũng có chút tổn hại, nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là hoàn hảo. Cứng rắn chất hóa áo giáp lực phòng ngự cũng thụ Lâm Vân tu vi ảnh hưởng. Lâm Vân tu vi càng cao, cứng rắn chất hóa áo giáp lực phòng ngự càng mạnh. Bây giờ Lâm Vân đã tu luyện tới cấp 7 cảnh giới võ sư, cứng rắn chất hóa áo giáp trình độ cứng cáp đã không phải là trước đó có thể sánh được. Liền xem như Sử Chân Hương cái này cấp 9 võ vương công kích, cũng rất khó phá hư hắn cái này một thân áo giáp. Tiếp xuống, ta muốn làm thật. Lâm Vân hai con mắt màu đỏ ngòm đột nhiên hiện lên một vòng hàn quang, sau đó một chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, tại mặt đất dẫm ra một cái đường kính vài mét hố, mà hắn thì tại hố hình thành trong nháy mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, lấy tốc độ siêu thanh phóng tới Sử Chân Hương. Sử Chân Hương con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Hắn hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vân tại bị suy yếu về sau, lại còn có thể lấy tốc độ nhanh như vậy di chuyển. Sử Chân Hương vội vàng kéo căng thần kinh, hai tay 10 ngón liên động, 10 bộ khôi lỗi nhao nhao làm ra khẩn cấp phản ứng. Hành động nhất tấn mãnh hai cái gai khách khôi lỗi, lập tức xông lên chặn đường Lâm Vân. Lâm Vân không tránh không tránh, trực tiếp đối diện xông đi lên, nhắm ngay cầm trong tay chữ viết nét thích khách khôi lỗi một quyền đập tới. Những khôi lỗi này chế tác vật liệu, tất cả đều là chế tạo huyền giai thượng phẩm bảo khí chấn kim, luận tài liệu phẩm giai hoàn toàn ở khô lâu bảo kiếm phía trên. Nếu là dùng khô lâu bảo kiếm đi chẳng những khôi lỗi này, kết quả rất có thể là khô lâu bảo kiếm bị chém đứt. Cho nên Lâm Vân dứt khoát không dùng vũ khí, trực tiếp dùng nắm đấm tới ngạnh bính. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nguyên bản phóng tới Lâm Vân chữ viết nét thích khách khôi lỗi, trong nháy mắt lấy vọt tới lúc gấp 3 tốc độ hướng về sau bay ngược. Tại một quyền đánh bay chữ viết nét thích khách khôi lỗi đồng thời, Lâm Vân lại đưa tay bắt lấy một cái khác thích khách khôi lỗi, đưa nó hướng phía trước mặt đất đột nhiên một đập, trong nháy mắt tại mặt đất ném ra một cái 5 mét hố to. Tiếp lấy Lâm Vân một cước bước ra, đột nhiên giẫm tại thích khách kia khôi lỗi trên thân, kinh khủng cự lực đưa nó nghiền lõm biến hình, sau đó lại đưa nó toàn bộ ép tiến tầng nham thạch bên trong. Mà Lâm Vân thì mượn lực lần nữa bay về phía trước bắn đi ra, cùng Sử Chân Hương cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Sử Chân Hương ngón tay nhất câu, ám hộp khôi lỗi lập tức ngăn tại phía trước, toàn thân cao thấp tất cả ám hộp toàn bộ rộng mở, mấy chục chi phi tiêu đồng thời hướng bốn phương tám hướng chảy ra ngoài. sau đó trong nháy mắt tập thể bạo tạc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, sự chân hương át chủ bài. Ầm ầm ầm ầm ầm, nương theo lấy liên tiếp kịch liệt tiếng nổ, phương viên trong phạm vi trăm thước không gian đều bị bạo tạc sinh ra ánh lửa bao trùm. Ám hộp khôi lỗi cùng Lâm Vân cũng cùng nhau bị bạo tạc ánh lửa nuốt hết. Sử chân hương cảnh giác nhìn chằm chằm bạo tạc ánh lửa, đem còn thừa tất cả khôi lỗi đều tụ lại ở chung quanh, toàn bộ hướng ra ngoài triển khai phòng ngự tư thế. Một giây sau, một đạo phi nhanh mơ hồ hư ảnh từ bạo tạc trong ngọn lửa bắn ra, thế không thể đỡ hướng sử chân hương vọt tới. Sử chân hương lập tức điều khiển con rối khôi lỗi, giơ lên trong tay hình ống vật, đối Lâm Vân tiến hành điên cuồng bắn phá. Mà Lâm Vân lại không tránh không tránh, không nhìn tất cả đánh vào người đầu đạn kim loại, không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục hướng phía trước công kích. Sử chân hương ngón tay nhất câu, màu lam quả đen lập tức mở miệng, phóng xuất ra một đạo lớn bằng bắp đùi thiểm điện, đột nhiên bổ trên người Lâm Vân. Song khi thiểm điện đánh trúng Lâm Vân, lại bị Lâm Vân trên người cứng rắn chất hóa áo giáp bắn ra, rơi vào chung quanh trên mặt đất, đem mặt đất nham thạch đánh cho vỡ nát. Mà Lâm Vân vẫn như cũ không bị ảnh hưởng chút nào, nhất cổ tác khí vọt tới kia duy trì lấy pháp trận Phật tượng khôi lỗi trước mặt, thế không thể đỡ một quyền đánh vào Phật tượng khôi lỗi bên trên. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Phật tượng khôi lỗi kia tròn vo sung mãn bụng, bị trong nháy mắt nện đến trong chiều nghiêm trọng lõm, mà nó tự thân cũng đi theo hướng về sau bay rớt ra ngoài. Phụ trợ pháp trận trong nháy mắt biến mất, Lâm Vân tốc độ cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường, hắn quay người lại là một quyền, không giữ lại chút nào nện ở kết giới bên trên. Ầm, toàn bộ kết giới run lẩy bẩy, nhộn nhạo lên từng vòng rõ ràng gợn sóng, bất quá cũng không có vì vậy mà vỡ tan. Sử chân hương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chợt ngón tay cái trong chiều nhất câu, đầu trâu con rối người khổng lồ vội vàng nâng lên cự phủ, hướng Lâm Vân chém bổ xuống đầu. Lâm Vân hời hợt tránh đi, kia một bố bổ vào trên mặt đất, đem mặt đất nham thạch mở ra một đầu 2 mét sâu vết nứt. Vết nứt từ lưỡi bố rơi xuống vị trí, một mực kéo dài đến mười mấy mét bên ngoài. Đầu trâu con rối người khổng lồ còn không có chưa rút ra cự phủ, Lâm Vân liền một cước đá vào nó trên thân thể, đưa nó thân thể tính cả cự thuẫn cùng nhau đạp bay, chỉ còn cự phủ còn khảm nạm tại mặt đất trong cái khe. Tại đầu trâu con rối người khổng lồ bay ra đồng thời, Lâm Vân lại lập tức đi vào con rối khôi lỗi phía trước. Hai tay bắt lấy nó trong tay hình ống vật, đem nó cưỡng ép vẹo đến uốn lượn biến hình, sau đó lại đem con rối khôi lỗi một quyền đánh bay. Sử chân hương bắt đầu luống cuống, hắn đã theo không kịp Lâm Vân tốc độ, chỉ có thể điều khiển còn lại hai cổ động vật khôi lỗi, há miệng hướng bốn phía phun tung tóe liệt diễm, nhưng này căn bản không có bất luận cái gì chứng dùng. Lâm Vân kia toàn thân bao trùm áo giáp thân ảnh, trực tiếp từ liệt diễm bên trong niết bàn mà xuất, hai tay bắt lấy hai cổ động vật khôi lỗi đầu, trực tiếp đưa chúng nó từ không trung lôi kéo xuống tới. Tại Lâm Vân trên tay, kia hai cổ động vật khôi lỗi tựa như hai con chim non, yếu đến không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho Lâm Vân chà đạp. Tại trải qua một phen chà đạp về sau, hai con động vật khôi lỗi nghiêm trọng biến hình, nội bộ kết cấu cũng lọt vào nghiêm trọng phá hư, hoàn toàn đánh mất phun ra liệt diễm cùng khí thể công năng. Khi hai con động vật khôi lỗi bị phá hủy về sau, sử chân hương trên tay còn có thể điều khiển, liền duy trì có chỉ còn kia duy trì lấy kết giới Phật tượng khôi lỗi. Cái khác thật trên địa khôi lỗi đều đã nghiêm trọng biến hình, căn bản là không có cách lại tiếp tục sử dụng. Còn có cái gì chiêu thức, tranh thủ thời gian lấy ra đi, nếu không liền không có cơ hội. Lâm Vân lập tức phóng xuất ra đại lượng nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ ra ma thần chi kiếm. Ma thần chi kiếm kim quang, toàn bộ đánh trúng tại hắn hữu quyền phía trên, hình thành một đoàn sáng chói kim quang, giống như một viên cỡ nhỏ mặt trời. Lâm Vân một bước hướng phía trước bước ra, thân ảnh trong nháy mắt hướng phía trước na di 10 mét, bỗng nhiên xuất hiện tại sử chân hương trước mặt, huy động mang theo kim quang nắm đấm, hung hăng đánh vào bao vây lấy hắn kết giới bên trên. Ầm, nương theo lấy một tiếng bạo hưởng, kết giới trong nháy mắt bị đánh cho vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang vũ hướng bốn phía vẩy xuống. Lâm Vân một quyền kia tại đánh nát kết giới về sau, lại nặng nặng đánh vào Phật tượng khôi lỗi trên thân, đưa nó tính cả sử chân hương cùng nhau đánh bay ra ngoài, lần nữa đâm vào sau lưng đá bên trên. đá trong nháy mắt bị đâm đến sụp đổ, vô số toái nham thạch sụp đổ xuống tới, đem sử chân hương cùng khôi lỗi Phật tượng cùng nhau dạng. Lâm Vân không tiếp tục thừa thắng xông lên, mà là dừng ở nguyên địa chờ sử chân hương đứng lên. Mà lúc này giờ phút này, những cái kia quan chiến khôi lỗi tông thành viên đều chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đơn giản không thể tin được tận mắt thấy hình tượng. Một cái thất cấp cảnh giới võ sư thiếu niên, càng đem 10 bộ từ chấn kim chế tác khôi lỗi này toàn bộ phá hủy. Đây quả thực thái không thể tưởng tượng nổi. Sau nửa ngày, đầy người chật vật sử chân hương, cuối cùng từ nham thạch đóng bên trong leo ra. Hắn lau đi khóe miệng chảy ra vết máu, dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn Lâm Vân, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, ngoại trừ Bạch Hàn Băng bên ngoài, ngươi vẫn là thứ nhất. Bất quá ta không biết cứ như vậy tùy tiện nhận thua, bởi vì Bạch Hàn Băng đại tiện, hôm nay ta nghe định. Sử chân hương nói xong liền bộc phát ra đại lượng nguyên khí, sau lưng hắn ngưng tụ thành một thanh không lớn hoàng kim thiết chùy. Hoàng kim thiết chùy mặt ngoài chán phóng lam quang, hiển nhiên là một cái địa cấp võ hồn. Tại cái này hoàng kim thiết chùy hình thái võ hồn sau khi xuất hiện, tất cả bị Lâm Vân đánh cho biến hình khôi lỗi đều thần kỳ tự động chữa trị. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, những khôi lỗi này liền khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả một điểm vết thương đều không có để lại, phảng phất vừa bị chế tác được. Tất cả khôi lỗi toàn bộ phục hồi như cũ. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Trương Vĩ kinh ngạc mà tò mò hỏi. Một khôi lỗi tông thành viên nói ra, chúng ta tông chủ võ hồn năng lực là chữa trị kim loại. Bất kỳ cái gì lọt vào phá hư kim loại vật thể, chỉ cần rót vào nguyên khí của hắn, liền có thể tự động tiến hành chữa trị. Nghe được cái này khôi lỗi tông thành viên, Trương Vĩ cùng mấy cái phó tướng cũng không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Thậm chí liền ngay cả Trấn Quốc Quân cũng đều âm thầm líu lưỡi. Tự động chữa trị kim loại, loại năng lực này đối với phổ thông vũ giả mà nói, tác dụng có lẽ cũng không tính lớn, nhiều nhất chính là chữa trị tổn hại vũ khí đồ phòng ngự. Mà loại năng lực này đối với khôi lỗi sư mà nói, đơn giản chính là gian lận tồn tại. Mặc dù khôi lỗi đều là dùng kim loại chế tác, nhưng ở đối mặt cường đại đối thủ lúc, khó tránh khỏi lại nhận hư hao. Mà một khi khôi lỗi sư có được loại năng lực này, chẳng khác nào để khôi lỗi có được bất tử chi thân, vô luận lọt vào cái gì công kích đều có thể vô hạn tự động chữa trị, chẳng diện kia chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Coi như ngươi có thể chữa trị khôi lỗi, ở trước mặt ta cũng không có chút ý nghĩa nào, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch đi. Nhìn xem một lần nữa tụ tập tại sử chân hương bên người khôi lỗi, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không thay đổi nói. Sử chân hương tự nhiên minh bạch Lâm Vân ý tứ, tại hắn võ hồn năng lực phụ trợ dưới, hắn khôi lỗi hoàn toàn chính xác không có nhược điểm, mà hắn tự thân lại trở thành nhược điểm lớn nhất. Lấy Lâm Vân năng lực, muốn đem hắn cái này khôi lỗi sư đánh bại, bằng hắn điều khiển 10 bộ khôi lỗi, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng dù vậy, sử chân hương cũng vẫn như cũ đã tính trước, nếu như ngươi cho rằng ta cũng chỉ có chút bản lãnh này, vậy ngươi liền 10 phần sai. Tiếp xuống, ta liền để ngươi kiến thức một chút, ta ẩn giấu cuối cùng át chủ bài. Đây là ngay cả Bạch Hàn Băng nha đầu kia, đều chưa từng gặp qua át chủ bài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 610, là thời điểm để ngươi kiến thức lực lượng chân chính. Nghe được sự chân hương, Bạch Hàn Băng cũng là hơi sững sờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới, lão gia hỏa này lại vẫn ẩn giấu đi. Ngay cả nàng đều chưa thấy qua át chủ bài. Thậm chí liền tại trận khôi lỗi tông thành viên cũng đều là nét mặt đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Hiển nhiên liền ngay cả bọn hắn cũng đều không biết sử chân hương đến cùng còn ẩn giấu đi bài tẩy gì. Chỉ gặp sử chân hương hai tay khoanh, 10 ngón giống như đánh đàn liên tục ngay cả rung động. Mà ngay sau đó, để cho người ta rung động một màn phát sinh. Kia bị sử chân hương điều khiển 10 bộ khôi lỗi lại đồng thời biến đổi hình dạng, tương hỗ ghép lại lắp ráp, cuối cùng hợp lại làm một, lắp ráp thành một cái cao tới 10 mét cự hình kim loại khôi lỗi. Con rối khôi lỗi cuộn rút thành một đoàn, biến thành cự hình khôi lỗi đầu. Đầu trâu con rối người khổng lồ biến thành thân thể, chống đỡ lấy toàn bộ cự hình khôi lỗi kết cấu. Hai cái gai khách khôi lỗi biến thành cự hình khôi lỗi hai tay. Hai cái Phật tượng khôi lỗi thì biến thành cự hình khôi lỗi hai chân. Màu cam phượng hoàng biến thành cự hình khôi lỗi tay trái vũ khí. màu xanh ngỗng trời biến thành cự hình khôi lỗi tay phải vũ khí, màu lam quả đen biến thành cự hình khôi lỗi trên lưng vũ khí, ám hộp khôi lỗi thì giải đến cự hình khôi lỗi toàn thân, để cự hình khôi lỗi võ trang đầy đủ, khắp nơi đều là cơ quan ám hộp. Mà đầu trâu con rối người khổng lồ trong tay cự thuẫn cùng cự phủ thì biến thành bọc thép mặc tại con rối người khổng lồ trên thân. Nhìn thấy cái này từ là cái khôi lỗi tổ hợp con rối người khổng lồ, ở đây trong mắt tất cả mọi người đều viết đầy thật sâu rung động. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự chân hương lại còn lưu lại như thế một tay. Răng rắc, nương theo lấy một tiếng cơ giới tiếng vang, con rối người khổng lồ lồng ngực đột nhiên rộng mở, lộ ra chấm dứt cấu phức tạp nội bộ. Sử chân hương từ mặt đất nhảy lên một cái, nhảy vào con rối người khổng lồ trong lồng ngực, cùng con rối người khổng lồ nội bộ dung hợp. Tiếp lấy con rối người khổng lồ lồng ngực, liền chặt chẽ phong bế. Lại cùng khôi lỗi thiên nhân hợp nhất, đây chính là tông chủ ẩn tàng át chủ bài sao. Kể từ đó, đối thủ liền không cách nào tổn thương đến tông chủ, chiêu thức kia đơn giản vô địch a. Chúng khôi lỗi tông thành viên trong mắt đều toát ra thật sâu hướng tới chi sắc. Trong lòng bọn họ đều phi thường rõ ràng, khôi lỗi sư nhược điểm lớn nhất chính là khôi lỗi sư bản thân mình. Vô luận khôi lỗi cường đại cỡ nào, một khi để cho địch nhân tiếp cận khôi lỗi sư liền đem thua không nghi ngờ. Mà khi khôi lỗi sư cùng khôi lỗi dung hợp về sau, khôi lỗi sư liền hoàn toàn mất đi nhược điểm. Cho dù là phổ thông khôi lỗi sư, tại cùng mình khôi lỗi dung hợp về sau, sức chiến đấu đều có thể lên cao mấy cái cấp độ, huống chi là sử chân hương. Sử chân hương võ hồn năng lực có thể vô hạn chữa trị khôi lỗi, để khôi lỗi có được bất tử chi thân. Hắn tại cùng khôi lỗi dung hợp về sau, chỉ cần khôi lỗi không bị phá hư, hắn liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, đơn giản có thể xưng vô địch tồn tại. Tiếp chiêu, sử chân hương kia có chút sai lệch thanh âm từ cự hình khôi lỗi nội bộ truyền ra. Sau đó liền gặp kia cự hình khôi lỗi, đột nhiên hướng Lâm Vân nhanh chân chạy mà tới. Nó mỗi chiều nhảy tới suốt một bước, cũng sẽ ở mặt đất lưu lại một cái hố sâu, dẫn tới mặt đất kịch liệt rung động. Lâm Vân cũng không sợ hãi chút nào xông đi lên, cùng cự hình khôi lỗi chính diện đón lấy. Cả hai tại chạy qua trình bên trong, đồng thời hướng đối phương vung ra nắm đấm. Một phe là to lớn vô cùng, nhìn như không thể phá vỡ kim loại nắm đấm. Một phe là bình thường lớn nhỏ, nhìn như yếu ớt không chịu nổi huyết nhục nắm đấm. Cho dù ai thấy cảnh này, đều sẽ cho rằng huyết nhục nắm đấm sẽ bị nghiền ép. Song khi song quyền va chạm trong nháy mắt, kim loại cự quyền lại bị trong nháy mắt nghiền lõm đi vào, liên đới lấy toàn bộ kim loại cánh tay đều biến hình. Tại trải qua ngắn ngủi sau khi va chạm, cự hình khôi lỗi cùng Lâm Vân đồng loạt hướng về sau rút lui. Cự hình khôi lỗi khó mà khống chế rút lui quán tính, liên tục hướng về sau rút lui mấy bước, mà Lâm Vân thì là hai chân hướng về sau đạp một cái, lần nữa mượn lực hướng phía trước xông lên, một quyền nện ở cự hình khôi lỗi trên lồng ngực. Ầm, nương theo lấy một đạo tiếng vang nặng nề, cự hình khôi lỗi lồng ngực trong nháy mắt trong chiều lõm, kia thân thể khổng lồ trực tiếp cách mặt đất huyền không bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại xa mấy chục thước trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái đường kính 20 mét hố to. Mà khi cự hình khôi lỗi đứng lên về sau, trên lồng ngực của nó cái hố nhỏ cũng đã phục hồi như cũ, thậm chí liền ngay cả nghiêm trọng biến hình cánh tay, cũng đã điều kinh khôi phục như lúc ban đầu. Cự hình khôi lỗi từ mặt đất đột nhiên vọt lên, một nháy mắt nhảy qua mấy chục mét khoảng cách, từ trên trời giáng xuống hướng Lâm Vân một quyền đập tới. Lâm Vân một cái nghiêng người lệch vị trí, đảo mắt xuất hiện tại mấy chục mét có hơn. Cự hình khôi lỗi kia từ trên trời giáng xuống một quyền, nện ở Lâm Vân nguyên bản chỗ khu vực, trong nháy mắt đem mặt đất ném ra một cái đường kính 20 mét hố to, chỉ lên trời tóe lên đại lượng bụi bặm cùng bột mịn. Mà xuống một giây, Lâm Vân thì quanh co đến cự hình khôi lỗi sau lưng, trong nháy mắt hướng nó vung ra mấy chục quyền, hình thành mấy chục đạo mơ hồ quyền ảnh, chiếu chiếu bật bật rơi vào trên lưng nó, đem kia nguyên bản trơn nhẵn phía sau lưng, đánh cho mấp mô gập ghềnh. Lâm Vân cuối cùng đá ra một cước, càng đem cự hình khôi lỗi phía sau lưng dẫm sập một khối lớn, đem toàn bộ lồng ngực đều bị đá biến hình. Cự hình khôi lỗi bay về phía trước suốt mấy chục mét, sau đó lại lần nữa đem mặt đất ném ra một cái hố to. Mà khi cự hình khôi lỗi từ dưới đất bò dậy lúc, trên lưng nó những cái kia mấp mô tất cả đều bị vút lên, biến hình lồng ngực cũng hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu. Vô dụng, vô luận ngươi làm sao công kích, ta cũng có thể làm cho khôi lỗi phục hồi như cũ. Trừ phi ngươi có thể duy nhất một lần đem cái này khôi lỗi triệt để phá hư, nếu không căn bản không có khả năng chiến thắng ta. Sử chân hương kia tự tin thanh âm, lần nữa từ cự hình khôi lỗi nội bộ truyền tới. Đem cái này khôi lỗi triệt để phá hư, cái này lại có gì độ khó? Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, sau đó liền trực tiếp mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, độ ấm thân thể không ngừng tiêu thăng. Lâm Vân muốn tại ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất hạ chiến thắng sử chân hương, kỳ thật cũng không khó khăn, nhưng này dạng hoàn toàn không đủ để rung động. Lâm Vân không chỉ có muốn chiến thắng sử chân hương, hơn nữa còn muốn lấy ưu thế áp đảo đem hắn chiến thắng, muốn làm đến đem hắn hoàn toàn nghiền ép, dạng này mới có thể có đến công nhận của hắn. Là thời điểm để ngươi kiến thức lực lượng chân chính. Lâm Vân tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của hắn liền thoáng hiện đến cự hình khôi lỗi trước mặt, trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Cự hình khôi lỗi nội bộ sử chân hương, bị Lâm Vân tốc độ giật mình kêu lên, hắn vừa rồi thậm chí đều không thấy rõ Lâm Vân di chuyển quý tích, phảng phất liền cùng thuấn di tới đồng dạng. Ở trong lòng rung động đồng thời, sử chân hương liền đã điều khiển cự hình khôi lỗi giơ cánh tay lên, hướng trước mặt Lâm Vân hung hăng đập xuống. Nhưng mà Lâm Vân chỉ là tùy ý đưa tay ngăn tại trước mặt, liền đem cự hình khôi lỗi kia nện xuống cự quyền, này hời hợt tiếp được. Tùy ý sử chân hương như thế nào khống chế, kia cự hình khôi lỗi cự quyền đều từ đầu đến cuối không cách nào lại di chuyển mảy may. Sử chân hương triệt để sợ ngây người, thiếu niên này lực lượng làm sao trong nháy mắt tăng cường nhiều như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không đợi sử chân hương nghĩ rõ ràng vì cái gì, Lâm Vân liền một tay đem cự hình khôi lỗi kéo dậy, hướng phía trước mặt đất đột nhiên nện xuống. Ầm, cự hình khôi lỗi bị trong nháy mắt nện đến biến hình, mặt đất bị nện xuất một cái đường kính vượt qua 30 mét hố to, đại lượng bụi bặm cùng bột mịn hướng bầu trời tóe lên, hình thành một đóa cao tới 50 mét bụi bặm vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, đoạt lại cứ điểm. Tại ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất dưới, Lâm Vân lực lượng cũng đã đầy đủ cường đại, tốc độ cũng đầy đủ biến thái. Mà ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, so hình thái thứ nhất lực lượng càng mạnh gấp 10, tốc độ cũng càng nhanh gấp 2-3 lần. Cự hình khôi lỗi mới từ trên mặt đất đứng lên, Lâm Vân tựa như thuấn di thoáng hiện đến nó phía bên phải, liền nhìn cũng không nhìn nó một chút, liền tùy ý trở tay hướng về sau vung lên, dùng thủ bụng bổ vào bắp chân của nó bên trên. Ầm, nương theo lấy một tiếng nổ vang, lần này không còn là trong chiều lõm, mà là bị đánh trúng triệt để vỡ vụn, toàn bộ bắp chân từ giữa đó đứt gãy, linh bộ kiện cùng mảnh vỡ vẩy xuống đầy đất, đã mất đi hữu thối trụ cột, cự hình khôi lỗi thân thể trọng tâm mất cân bằng, toàn bộ hướng phía bên phải khuynh đảo xuống tới. Cuối cùng lấy tay phải đỡ địa tư thế, 45 độ nghiêng lấy nửa quỳ trên mặt đất. Lâm Vân trong nháy mắt xuất hiện tại cự hình khôi lỗi cánh tay phải dưới nách, tay trái bắt lấy cánh tay phải ấn ở lồng ngực, hai tay phát lực đột nhiên xé ra. Ầm ầm, nương theo lấy bén nhọn kim loại xé rách âm thanh, cự hình khôi lỗi kia tráng kiện cánh tay phải, trong nháy mắt từ dưới nách bắt đầu hướng lên trên xé rách, cuối cùng toàn bộ cánh tay đều bị xé rách xuống tới. Một màn này triệt để sợ ngây người mọi người tại đây. Kia từ chấn kim chế tác khôi lỗi, lại bị Lâm Vân này tay không xé rách xuống tới, đơn giản giống như trang giấy yếu ớt không chịu nổi. Đã mất đi cánh tay phải trèo trống, cự hình khôi lỗi toàn bộ thân hình đổ nghiêng trên mặt đất, tóe lên đầy trời bụi mù. Đây chính là lực lượng chênh lệch. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói, sau đó dùng một cây mảnh khảnh ngón trỏ, đem cự hình khôi lỗi toàn bộ nhô lên đến, hướng phía trước hời hợt ném một cái. Cự hình khôi lỗi bị ném suốt mấy trăm mét xa, nó còn không có rơi xuống về mặt đất, Lâm Vân kia nhỏ gầy bóng lưng lại sớm đã xuất hiện tại nó rơi xuống điểm cuối cùng. Thẳng đến cự hình khôi lỗi rơi xuống thời khắc, Lâm Vân đều không có xoay người đi nhìn một chút, chỉ là tùy ý trở tay hướng về sau oanh ra một quyền, đúng lúc nện trúng ở cự hình khôi lỗi trên lồng ngực. Phanh, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc bạo hưởng, cự hình khôi lỗi lồng ngực trong nháy mắt chia 5 x 7, toàn bộ thân hình cũng đi theo phân chi giải thể, đại lượng linh bộ kiện cùng mảnh vỡ hài cốt tản mát đầy đất. Sử chân hương từ phân giải khôi lỗi hải cốt bên trong lăn ra, trên địa lộn mấy chục mét mới dừng lại, mà Lâm Vân lại sớm đã xuất hiện tại hắn dừng lại điểm cuối cùng. Sử tông chủ, còn muốn tiếp tục không? Lâm Vân đứng tại sử chân hương trước mặt, dùng cư cao lâm hà ánh mắt nhìn hắn. Là ta thua. Sử chân hương thở dài bất đắc dĩ một ngụm, thua tâm phục khẩu phục. Lâm Vân vừa rồi trong nháy mắt đó bộc phát ra thực lực, đã triệt để vượt ra khỏi võ vương phạm chủ, hoàn toàn có thể cùng võ tông so sánh, căn bản không phải hắn có khả năng đối kháng hoành. Huống chi hắn khôi lỗi lúc này đã toàn bộ báo hỏng, coi như hắn còn có thể lại dùng võ hồn năng lực, đem những khôi lỗi này chữa trị như lúc ban đầu, cũng cần nhất định thời gian. Mà trong lúc này, Lâm Vân đủ để miểu sát hắn vô số hồi. Cuộc tỉ thí này so đến nơi đây, sử chân hương đã thua, thua thất bại thảm hại. Mà lúc này giờ phút này, ở đây tất cả khôi lỗi tông thành viên đều đờ đẫn sững sờ tại nguyên chỗ, phảng phất bị hóa đá. Bọn hắn tam quan đều vào lúc này bị triệt để phá vỡ, đã hoàn toàn không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả trong lòng rung động. Cái kia trong mắt bọn hắn, gần như vô địch tông chủ, lại thua ở một thiếu niên trên tay, hơn nữa còn bị bại triệt để như vậy, như thế không chút huyền niệm. Thậm chí có thể nói, đến cuối cùng hắn hoàn toàn bị thiếu niên này nghiền ép, bị thiếu niên này tùy tâm sở dục trà đạp, mà không có mảy may sức phản kháng. Bạch Hàn Băng đi tới, lạnh lùng nói với sử chân hương, lão gia hòa, đã ngươi thua, liền ngoan ngoãn thực hiện đổ ước đi. Sử chân hương trịnh trọng nói ra, tốt, ta đại biểu khôi lỗi tông, đáp ứng gia nhập 8 liên minh quốc tế minh. Nghe nói sử chân hương, mấy tên khôi lỗi tông thâm niên trưởng lão lập tức vây quanh, mồm năm miệng 10 tiến hành thuyết phục. Tông chủ, chúng ta thật muốn gia nhập liên minh sao? Chuyện này không thể coi thường, tông chủ cần phải nghĩ lại mà làm sao a? Một khi gia nhập liên minh, nhưng liền không có đường lui. Sử chân hương thở dài khẩu khí, những chuyện này ta đều nghĩ qua, nhưng cũng đúng như bọn hắn lời nói. Nếu chúng ta khôi lỗi tông lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng cũng khó thoát bị nô dịch vận mệnh. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn khốn núng sống tạm một thế sao? Mấy vị trưởng lão đều lâm vào trầm mặc, cúi đầu rơi vào trầm tư, hiển nhiên đều không tình nguyện làm nô. Sử chân hương tiếp tục đối mấy vị trưởng lão nói ra, trước đó ta không đồng ý gia nhập liên minh, là bởi vì hoàn toàn chính xác không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Sử chân hương ánh mắt lạc trên người Lâm Vân, mà bây giờ, ta rốt cục nhìn thấy một tia hy vọng. Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta liền không thể từ bỏ, chúng ta nên đi nếm thử. Nói đúng, bây giờ chúng ta đã có được võ tông chiến lực, lại đem toàn bộ Đông Nam địa khu lực lượng chỉnh hợp, tuyệt đối là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Trấn Quốc Quân lập tức phụ họa nói, mấy cái trưởng lão đều không có lại nói tiếp. Sử chân hương lúc này mới nói với Lâm Vân, liên quân tạo dựng lên về sau, ta sẽ đem ta tông thành viên, lấy tiểu đội hình thức, đều phân phối đến liên quân bên trong, dùng cái này tăng cường liên quân lực lượng quân sự. Mặt khác ta khôi lỗi tông cơ quan kỹ thuật, cũng có thể tướng mạo liên quân mở ra. Có sử tông chủ câu nói này, ta cũng yên lòng. Lâm Vân lúc này đã khôi phục lại trạng thái bình thường, trên người cứng rắn chất hóa áo giáp cũng biến mất không thấy gì nữa, lại biến thành trước đó thiếu niên bộ dáng. Mấy người lại thương lượng một chút liên minh cụ thể chi tiết, sau đó Lâm Vân cùng Bạch Hàn Băng một đoàn người, liền cùng sử chân hương như vậy cáo biệt, cùng nhau rời đi khôi lỗi tông. Bạch Hàn Băng cùng Lâm Vân tại nửa đường mỗi người đi một ngả, riêng phần mình trở lại địa bàn của mình. Khi Lâm Vân trở lại Nam Hạ Vương thành lúc, đã là đêm hôm khuya khoắt, mà Nam Cung Yến vẫn còn không có ngủ, một mực chờ đợi Lâm Vân trở về. Lâm Vân đem liên minh sự tình, đều cùng Nam Cung Yến nói một lần. Nghe được liên minh sự tình tiến triển thuận lợi, Nam Cung Yến cũng yên lòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân liền để thông tin bộ môn, đem ám sát hội chuẩn bị ám sát các quốc gia thủ lĩnh tình báo, thông qua truyền âm trận pháp truyền đạt cho các quốc gia quốc vương. Khi biết tình báo này về sau, các quốc gia quốc vương đều có khác biệt phản ứng. Bọn hắn lập tức tại truyền âm pháp trận trước, tiến hành một trận viễn trình hội đàm, cuối cùng thương nghị xuất tốt nhất đối sách. Cái này tốt nhất đối sách chính là, cộng đồng thành lập một cái trụ sở liên minh, đem 8 nước thủ lĩnh tụ tập lại một chỗ, từ 8 nước cường giả đỉnh cao tập trung bảo hộ. bằng vào một quốc gia lực lượng, muốn tự ám sát hội trong tay bảo chủ quốc vương, hoàn toàn chính xác phi thường khó khăn. Nhưng nếu là tập trung 8 nước đỉnh tiêm chiến lực, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Trừ phi ám sát hội xuất động võ tông cường giả, nếu không căn bản đừng nghĩ ám sát thành công. Tại trải qua cuối cùng sau khi thương nghị, 8 nước thủ lĩnh nhất trí đồng ý, đem trụ sở liên minh thiết lập ở khoảng cách liên quân gần nhất Nam Hạ Vương quốc.